Thời gian cùng anh triền miên. Chương 392. 392, cô ấy chính là khắc tinh trong mạng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc của anh, cô nhất định là khắc tinh trong mạng của anh. Lúc này, trong đầu của Lục Dục Thần thậm chí còn hiện lên ý tưởng không chịu trách nhiệm. Anh muốn vứt bỏ hết tất cả, vứt bỏ gia tộc, vinh quang, trách nhiệm, cùng cô rời đi. Không muốn cùng cô chia lìa, cho dù chết trên người cô anh cũng có thể chịu đựng. Càng nhìn bộ dáng ngủ của cô, càng cảm thấy dung mạo của cô yêu kiều tuyệt mỹ. Lục Dục Thần dán sát lại, hôn nhẹ một cái lên trán cô. Lục Dục Thần nghĩ, ít nhất lúc này còn có cô. Tiểu Lạc của anh, bảo bối của anh yêu nhất cô vợ này. Thật hy vọng, có thể mãi mãi ở bên cạnh cô, yêu thương cô. Ôm Tâm Lạc không lâu thì cô đã mở mắt ra. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhấp nháy hai cái, dường bị như khuôn mặt tuấn mỹ quá gần dọa sợ rồi. Đợi đến khi Đường Tâm Lạc hoàn toàn tỉnh lại mới nhớ đến chuyện tối hôm qua. Ô, tối hôm qua cô bị Lục Dục Thần khi dễ. Tâm Lạc đang muốn chạy trốn lại bị Lục Dục Thần ôm chặt. Bà xã, buổi sáng tốt lành, còn chưa chuẩn bị gì, Lục Dục Thần đã bắt đầu một ngày mới bằng một cuộc vận động. Đáng thương cho thai phụ như cô, mới sáng sớm đã bị bắt vận động. Đợi Lục Dục Thần cuối cùng cũng xong, Đường Tâm Lạc chỉ có thể bọc trong chăn khóc không ra nước mắt. Ô ô ô, eo cô không tốt, chân đau quá, sau khi mang thai thì lười hơn không đi, ngoại trừ mỗi ngày đi bộ cùng làm việc, những lúc khác cô đều nằm ngủ. Đã lâu không vận động rồi, hồi trước vừa đến 3 tháng, Lục Dục Thần còn tiết chế. Mà lúc này đây, anh lại tận tình phóng túng, kết quả. Đường Tâm Lạc cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là tốt qua hóa tồi, bảo bối, Lục Dục Thần thấy Tâm Lạc cuốn trong chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng thương, nhịn không được ôm cô vào lòng dỗ dành. Trên mặt Đường Tâm Lạc còn nước mắt chưa khô, người đàn ông thấy thế thì đau lòng, hôn lên nước mắt của cô, khàn giọng nói. Ngoan, đừng khóc, là ông xã không tốt, ông xã không để ý đến cảm nhận của em. Cùng lắm thì lần sau, ông xã sẽ nhẹ một chút, à. Nhẹ một chuỗi, Đường Tâm Lạc nhăn mũi, đáng thương nhìn anh, nhìn thấy biểu tình đáng thương của cô. Lục Dục Thần cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, mỗi đêm, anh tận lực chỉ làm một lần, chỉ làm một lần. Lần này Đường Tâm Lạc giận, miệng nhỏ không tự chủ rầu lên, người đàn ông này sao có thể không tiết chế như vậy. Bây giờ cô vẫn là thai phụ đấy, không được, đêm nay không thể được. Chúng ta, sau này chỉ có thể mỗi tuần một lần, mỗi tuần một lần. Lục Dục Thần nghe cô nói thì hai mắt tối lại, nhưng mà vì để không chọc giận vợ yêu, vẫn miễn cưỡng đồng ý. Được, đều nghe theo em. Thật sao? Đường Tâm Lạc nghi ngờ. Cô mới không tin đại ma vương này lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Ừ, Lục Dục Thần gật đầu, nhẹ nắm cằm của cô. Đương nhiên, ông xã có khi nào lừa em? Đều nghe theo em, ai bảo em là bà xã đại nhân của Lục Dục Thần anh? Đường Tâm Lạc nghe thấy lời này thù sừng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng nở nụ cười kiều diễm. À, ông xã, anh thật tốt, cô thẹn thùng ôm lấy anh, cọ cọ trong ngực anh. Hoàn toàn không phát hiện ra, đôi mắt của anh lúc cô ôm lấy anh xoẹt qua tia thâm ý, ân, tất cả đều nghe theo bà xã đại nhân. Cách chương.